Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, chương 279, Tham Trùy Tiểu Áp. Bên ngoài sân, tầng 2 trung ương gian hàng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vân giáo sư ngồi tại ghế giám khảo, yên tĩnh chờ đợi. Thanh trĩ hoa loại này hồn thực cực kỳ lệch. Cũng không biết có mấy cái có thể phát hiện trong đó ẩn hàm yếu tố. Bên cạnh một vị Bắc Giang học, phủ lão giáo sư vuốt râu vừa cười vừa nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra cảm thấy, khẳng định có không ít người ngay tại chế tác trong phòng mặt chửi mẹ đâu. Một vị khác lão giáo sư, vừa cười vừa nói. Cố lão đầu, Thanh Trĩ Hoa là ngươi ra đề. Ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi Lâm Hải học phủ những cái kia cao tài sinh, có mấy cái có thể phát hiện. Nam hiệu trưởng nhìn xem Vân giáo sư bên cạnh Cố Sơn Hà. Phát hiện kỳ thật không khó. Khó khăn là thế nào làm được. Cố Sơn Hà có mấy phần tự tin. Bất quá kia đậu tây bùn là các ngươi bên này đề nghị. Không có quan hệ gì với ta. Mà lại, coi như phát hiện mấy cái yếu tố điểm, cũng chưa chắc có thể đem dung hợp chế tác thành thích hợp đồ ăn. Vẫn là phải nhìn người phát. Huy, 3 giờ không lâu lắm. Cũng nhanh, 3 giờ xác thực rất dài. Trên cơ bản, sau 2 giờ, liền lục tục ngo ngoe có tuyển thủ từ chế tác phòng đi tới. Sau đó mang theo mình chế tác bữa ăn đến đây trung ương cho điểm khu. Chỉ bất quá nha, trước ra, bình thường đều kéo hông cực kỳ. Ước chừng 10 vị ban giám khảo, có chút nhìn thoáng qua, không quá nghĩ nhấm nháp, nhưng vẫn là cấp ra kỹ càng đề nghị. Điểm cũng không đánh. Có chút quá kém, điểm đánh ra đến cũng có chút đả thương người. Đều khỏi cần phải nói. Cái này sắc hương vị, chỉ là sắc cùng hương đều không có. Nhìn đến Thanh Trĩ Hoa đối bọn hắn tới nói. So với lần trước thiên tinh series hồn thực càng khó chế tác a, lão giáo sư cảm thán một tiếng. Lão Cố, người ra cái này đề, có đẹp mắt nha. Cố Sơn Hà rất là chấn định. Không bao lâu. Đến từ Lâm Hải học phủ tuyển thủ, dần dần cũng đi tới một chút, 10 vị ban giám khảo rốt cục có thể nói chuyện nếm thử. Bất quá đáng tiếc, đại bộ phận tuyển thủ điểm, vẫn là không đánh, một số nhỏ lục tục ngo ngoe đánh một chút điểm, thang điểm 100, bình quân điểm 60 điểm tả hữu. Tại những này ban giám khảo nhìn đến, có thể đạt tới hợp cách tuyến đều rất ít, Cố Sơn Hà cũng không tức giận, cũng không lâu lắm. Bắc Giang học phủ học sinh cũng rất nhanh đi ra. A, Trần Điền cũng ra. Đây chính là lão Trần đệ tử đắc ý. Nam hiệu trưởng nhìn đồng hồ. Vừa vặn không sai biệt lắm 3 giờ. Hơi có chút hài lòng gật gật đầu. Lão Trần liền là bên cạnh hắn lão giáo sư. Trần Điền là một vị khuôn mặt phổ thông. Làn da hơi đen thiếu niên. Chỉ bất quá thần sắc cực kỳ tự tin. Con mắt càng là sáng ngời có thần. Bên cạnh hắn đi theo một con ước chừng 40cm cao hỏa lật thử bưng hai cái đĩa đi tới. Trên mâm che kín cái nắp. Không biết bên trong là cái gì. Lão sư, Trần Điền nhìn thoáng qua lão giáo sư. Cung kính nói. Được rồi, đừng nói nhảm. Nhiều người nhìn như vậy. Lão giáo sư vừa cười vừa nói. Ngươi làm ra cái gì? Vén lên xem một chút đi. Trần Điền gật gật đầu. Nhìn bên cạnh hỏa lật thử một chút, hỏa lật thử nhảy lên đài cao, đem đĩa buông xuống, nhưng không có trực tiếp xốc lên, mà là có chút hé miệng, có chút phun ra một đạo hỏa diễm, vờn quanh tại đĩa phụ cận, tựa hồ đang tiến hành cuối cùng một hạng chế tác chương trình. Lè loẹt, lão giáo sư dựng râu trừng mắt, hỏa diễm quay chung quanh đĩa, có chút thiêu đốt làm nóng, cái này khiến chung quanh người xem. Cũng thấy rất là hiếu kỳ. Ước chừng qua 30 giây. Hỏa lật thử đình chỉ phun ra hỏa diễm. Dùng màu đỏ thắm cái đuôi. Nhẹ nhàng xốc lên cái nắp. Chỉ một thoáng. Một đạo cực nóng ánh sáng nhạt. Phát ra. Mấy người tập trung nhìn vào. Phát hiện hai cái trong mâm. Đúng là hai đạo khác biệt bữa ăn. Đây là lấy đậu tây bùn làm chủ. Thanh Trĩ Hoa căn chế tác mà thành. Đậu tiêu hoàn. Bên này là lấy Thanh Trĩ Hoa rễ làm chủ, chế tác mà thành thanh hoa canh, chủ yếu là dùng cho khế hồn sư dùng ăn. Cả hai kết hợp sau dùng ăn. Đối khế hồn sư có khá lớn trợ giúp. Trần Điền chỉ vào hai cái đĩa nói. Mùi thơm xông vào mũi. Vô luận là đậu tiêu hoàn. Vẫn là kia thanh hoa canh đều là màu sắc sáng ngời. Nghe liền không đồng nhất giống như. Người ngược lại là sẽ mưu lợi. Lão giáo sư không có nếm. Lại vừa cười vừa nói. Biết mình không cách nào đem mấy loại vật liệu hoàn mỹ dung hợp. Cho nên dứt khoát trực tiếp đem một loại xem như tài liệu chính. Phân biệt làm thành hai loại khác biệt bữa ăn. Kết hợp dùng ăn về sau. Hiệu quả có nhất định tăng thêm. Thứ này, chỉ có thể nói miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Hắn không có nếm. Tựa hồ nhìn một chút liền đã biết. Trần Điền cười cười. Không nói chuyện. Còn lại ban giám khảo thấy lão giáo sư như thế khắc nghiệt. Cũng là cười lắc đầu. Lão Trần. Người cái này nghiêm trọng, Cố Sơn Hà múc một muỗng canh, ăn một viên đậu tiêu hoàn, khẽ gật đầu nói, ta cảm thấy không sai, có thể nhìn ra đậu tây bùn, chứng minh đứa nhỏ này nhãn lực là có thể sử dụng loại phương thức này chế tác bữa ăn. Cũng hiểu được Dương Trường Chánh Đoàn, mà lại sắc hương vị đều đủ, cho dù đối với hai loại tài liệu tỷ lệ lợi dụng không phải cực kỳ cao. Năng lượng trôi đi khá nhiều, nhưng cuối cùng hỏa là thử hỏa diễm khóa lại không ít. Nhìn xem lòe lòe, nhưng thật ra là cái điểm sáng. Nếu là ta chấm điểm, 70 điểm tuyệt đối là có. Cùng ban giám khảo khác biệt, rất nhiều người xem nghe cũng có chút chảy nước miếng. Nhưng nghe xong điểm số, thế mà chỉ có 70 điểm, liền cảm giác có chút không hợp thói thường. Ta chỉ có thể cho 60 điểm. Lão giáo sư tức giận nói, lão Cố, người khách khí như vậy, không cần cho ta mặt mũi. Lão Trần, người xác thực quá khắc nghiệt. Vân giáo sư cũng vừa cười vừa nói, 70 điểm tuyệt đối là có, ta cho 72. Lục tục ngo ngoe, còn lại ban giám khảo cũng cho ra điểm số. Trần Điền cuối cùng thu được 67 điểm điểm số. Cái này kỳ thật đã rất cao. Năm ngoái cao nhất cũng bất quá mới 68 điểm. Còn lại đã xuống đài tuyển thủ. Hợp cách đều không mấy cái. Mà lại thanh trĩ hoa đề mục. So với trước năm còn khó hơn một chút. Trần Điền hơi nhẹ nhàng thở ra. Đi xuống đài. Nhìn xem những tuyển thủ khác biểu hiện ra tác phẩm của mình. Rất nhanh. Lục tục ngo ngoe lại có học sinh đi ra. Thẩm Nha đầu tới. Nam hiệu trưởng nhãn tình sáng lên. Lần này có miệng ăn. Thẩm Nha đầu còn trẻ. Lần này thanh trĩ hoa tương đối khó. Hẳn là chế tác không ra cái gì tốt bữa ăn. Vân giáo sư tằng hắng một cái nói. Các ngươi đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Đây chính là lão Vân ngươi đắc ý cao tài sinh. Ta đây cũng không tin. Lão giáo sư thái độ khác thường. Vừa cười vừa nói. Ta nhìn khẳng định có đồ tốt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân giáo sư. Còn lại ban giám khảo cũng cười cười. Mấy vị này lão giáo sư. Đều thích rèm pha đệ tử của mình. Miễn cho bị bưng lấy quá cao. Lão sư. Thẩm Minh Loan cười đi tới. Nàng mười phần già dặn. Chưa hề nói cái khác. Trực tiếp bưng lên đĩa. Nhẹ nhàng một để lộ. Chính là một đạo có chút bỏng mắt quang mang tản ra. Đương nhiên. Rất ngắn. Chỉ có 1-2 giây. Bởi vì dùng hồn thực cây trồng chế tác mà thành bữa ăn. Bản thân là một loại năng lượng độ cao áp xúc ngưng tụ biểu hiện. Sẽ có năng lượng dị quang là rất bình thường. Nhất là vừa mới chế tác được không lâu. Cái nắp cởi ra. Trong mâm lại là mấy khối giống như bánh ngọt giống như bánh khối. Chỉ bất quá chế tác 10 phần tinh mỹ. Bánh khối phía trên có đồ án. Hiện ra nhạt màu trắng. Lại có hạt hoàng cùng màu xanh nhạt đường vân tô điểm. Giống như là từng cái thanh trĩ điểu. Vân hoa bạch linh cao. Thẩm Minh Loan giới thiệu nói. Lấy đậu tây bùn cùng thanh trĩ hoa căn làm chủ. Rút ra thanh trĩ hoa bao chất lỏng. Dung hợp chế tác mà thành. Khế hồn sư cùng hồn sủng đều có thể dùng ăn. Có hiệu quả khác nhau. Cái này bánh ngọt mùi thơm rất thanh nhã. Không nồng đậm. Lại có thể xa xa phiêu hương. Cho dù là ngồi tại xa nhất người xem, đều có thể nghe được. Hiển nhiên, chế tác trình độ cực kỳ cao. Đồng thời còn tản ra một cỗ nhàn nhạt hồn lực ba động. Nghe được vô số người xem thẳng nuốt nước miếng. Vị kia lão giáo sư nghe xong, trên thân hồn hoàn vừa hiện, một con mang theo mũ tròn, hình như con vịt giống như hồn sủng xuất hiện tại hiện trường. Tham trùy tiểu ác, đây là một loại 10 phần ngoại hình cực kỳ đáng yêu. Thực lực cực kỳ mạnh, người bình thường lại rất khó nuôi nổi hồn sủng, bởi vì nó phi thường có thể ăn, là ăn tạp tính hồn sủng, có thể ăn rất nhiều hồn sủng chủng loại đồ ăn, không kén ăn. Từ nhân loại cho nó lấy danh tự liền có thể nhìn ra được. Đương nhiên, nó còn có rất lợi hại bản sự. Bởi vì đặc biệt có thể ăn, cho nên cũng đặc biệt kén chọn. Chủng tộc tiềm chất mặc dù không cao, nhưng nó linh trí cực kỳ cao. Có được 10 phần đặc biệt vị giác, có thể tinh chuẩn đánh giá ra rất nhiều dùng dụng cụ khoa học đều không thể nhanh chóng phân biệt. Ra bữa ăn phẩm chất, tức là có thể cho hồn sủng sử dụng. Vậy dĩ nhiên cũng phải để hồn sủng nếm thử, mới có thể giữ lời. Tham trùy tiểu áp đối với rất nhiều người xem tới nói, cũng không lạ lẫm, thậm chí tại trên TV rất nhiều mỹ thực loại hình tiết mục, đều có tham trùy tiểu áp xuất hiện, là đại chúng đều có thể công nhận hồn sủng. Giáo sư bồi dưỡng tham trùy tiểu áp tự nhiên lợi hại hơn. Người trước nếm thử, lão giáo sư nói. Cái này là cái thứ nhất có thể cho hồn sủng dùng ăn bữa ăn. Tham trùy tiểu áp chân vịt đứng thẳng, dùng trắng noãn cánh vuốt ve trên đầu mũ dạ. Sau đó lấy ra một đầu khăn ăn, thắt ở trên cổ của mình, phối hợp tư thái của nó, để đám người cảm thấy lại có điểm quý tộc giống như yêu nhã. Thấy sửng sốt một chút, sau đó khác một cái cánh nhẹ nhàng lắc một cái, liền lấy ra một thanh cái nĩa. Xiên một khối vân hoa bạch linh cao, chậm rãi cho ăn nhập trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Giáo sư tham trùy tiểu áp, cái này động tác, có bài bản hẳn hoi, xem xét trình độ liền cực cao. Không qua 30 giây, tham trùy tiểu áp mở to mắt, sau đó lấy ra một trang giấy, khác một cái cánh lại cầm một cây bút, dùng tương đối cổ lão phương thức, không biết đang viết cái gì, tốc độ rất nhanh. Thẩm Minh Loan rất có hứng thú mà nhìn xem. Chờ một lúc, tham trùy tiểu áp cầm lấy trang giấy, đưa cho Thẩm Minh Loan. Giác, Thẩm Minh Loan tranh thủ thời gian tiếp nhận xem xét. Phía trên viết đầy liên quan tới vân hoa bách linh cao các phương diện đánh giá. Từ miệng cảm giác, đến hương khí, hồn lực trình độ, lớp năng lượng lần, tiêu hóa độ khó, cùng trọng yếu nhất vật liệu tỷ lệ lợi dụng cùng thành phần sói mòn suất. Thích hợp hồn sủng các phương diện, đều có chút kỹ càng nói rõ cùng đánh giá. Đương nhiên, chỉ là từ một cái hồn sủng góc độ đến đánh giá. Lốp bốp một đống lớn, thấy Thẩm Minh Loan sợ hãi than liên tục. Vân giáo sư cũng có tương tự hồn sủng, bất quá không phải tham trùy tiểu áp. Cái này tham trùy tiểu áp trình độ phi thường cao, dù sao cũng là giáo sư lâu dài mang theo trên người bồi dưỡng. Cuối cùng đánh ra điểm số là 78 điểm. Nhìn đến nó ăn đến tương đối hài lòng, lão giáo sư cười một cái nói, không phải sẽ không đích thân viết đánh giá, nhiều lắm là liền kêu một tiếng. Lão giáo sư cũng nếm nếm, còn lại ban giám khảo cũng nhao nhao thả ra mình hồn sủng nếm thử. Mặc dù không có giống như là tham trùy tiểu áp cái này giống như viết cặn kẽ như vậy, nhưng cũng nhao nhao cấp ra ý kiến. Các ban giám khảo căn cứ hồn sủng ý kiến, kết hợp phán đoán của mình, đều cấp ra điểm số. Tối cao thậm chí cấp ra 82 điểm, mà bình quân điểm đạt tới 75 điểm, là một cái cực cao điểm số. Trần Điền đường phải đi còn rất dài a. Nam hiệu trưởng cảm khái nói, Thẩm nha đầu vẫn là lợi hại. Chúng ta một đám lão thiết đều có thể cho ra cao như vậy điểm số. Trên cơ bản có thể nói là cho đến trước mắt, đem đậu tây bùn cùng thanh trĩ hoa kết hợp tốt nhất. Đoán chừng phía sau tuyển thủ rất khó siêu việt. Thế thì chưa hẳn, cố hiệu trưởng cười cười. Thanh trĩ hoa chủ đề. Ta không tin không ai có thể hoàn thành cái thứ hai ẩn tàng yếu tố. Thanh trĩ hoa vốn là cực kỳ lệch hồn thực. Người nói những cái kia ẩn tàng yếu tố đều là cực kỳ cổ lão ghi chép. Coi như có thể phát hiện, cũng chưa chắc có thể làm được. Nam hiệu trưởng lắc đầu. Bất quá làm một năm một lần thực vương thi đấu, ẩn tàng yếu tố xác thực muốn thiết trí cao một chút. Ta nhìn Thẩm Nha Đầu hẳn là phát hiện, kia bách linh bánh ngọt bên trong, ẩn chứa mấy phần thanh trĩ hoa cánh mùi thơm. Nhưng nàng khả năng không xác định, đoán chừng không rõ ràng cái này thanh trĩ hoa làm như thế nào thúc. Thanh trĩ hoa dùng hồn kỹ, thúc, cùng tự nhiên thành thục, hình thành thanh trĩ hoa cánh cùng thanh trĩ hoa quả là khác biệt. Mà lại thúc thủ đoạn, rất nhiều hồn sư đều có, nhưng muốn thúc thanh trĩ hoa, sẽ rất khó. Bình thường thúc loại hồn kỹ cũng vô pháp thúc thanh trĩ hoa. Còn lại ban giám khảo nhau nhau, gật đầu, theo Thẩm Minh Loan đi xuống đài. Phía sau tuyển thủ tương đối mà nói liền thất sắc rất nhiều. Một số nhỏ có phần số, bình quân điểm đều tại 65 trở xuống. Ngẫu nhiên có một hai cái ló đầu ra, có thể tiếp cận 70 điểm. Vô luận là cho hồn sủng vẫn là cho khế hồn sư đồ ăn. Có thể nói thiên kỳ bách quái, vị kia thu hoạch được thiết vương xưng hô Khổng Ngụy, chế tác bữa ăn đạt đến 73 điểm, cùng Thẩm Minh Loan chỉ kém 2 phần. Còn kia tham trùy tiểu áp ăn bách linh bánh ngọt về sau, phía sau bữa ăn, liền như là lão giáo sư nói đồng dạng, ăn sau liền kêu một tiếng, không tiếp tục cho ra kỹ càng đánh giá, khẩu vị điêu cực kỳ, mặc dù đề mục càng ngày càng khó. Nhưng trình độ của bọn hắn vẫn là một năm sau một năm tăng lên. Vân giáo sư cảm khái nói. Đi xuống đài Thẩm Minh Loan không hề rời đi. Tiếp tục xem. Thẩm học tỷ đại danh. Ta tại Bắc Giang học phủ thường xuyên nghe được. Trần Điền vừa cười vừa nói. Năm nay thực vương hẳn là không phải ngươi thì còn ai. Hắn mới đại học năm một. Xác thực. Thẩm học muội ngươi cái này bữa ăn trình độ. Đoán chừng đã có thể cùng học phủ đạo sư so sánh với. Khổng Ngụy đi xuống cũng là cảm thán không. Thôi, ta đây cũng không dám xưng. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Người đều còn chưa có đi ra xong đâu. Mạnh bên trong tự có mạnh bên trong tay. Khẳng định còn có trình độ cao hơn. Thẩm Minh Loan nhìn xem đài cao. Chẳng được bao lâu, liền nhìn xem Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng đi ra. Con mắt có chút phát sáng lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.